Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đan tông đệ tử cũng là chuyển động thân hình, bọn họ tất cả đều hướng phía một cái phương hướng bay đi. Hồng Vũ, giờ khắc này, vô số người nhằm phía Hồng Vũ, như muốn mang đi, chết tiệt, mục tiêu của ngươi quả nhiên là hắn. Nhìn thấy một màn này, Thanh Hà thượng nhân cũng là sắc mặt đại biến, thật chẳng lẽ chính là cái loại này huyết mạch? Hắn đã sớm hoài nghi, màu vàng ánh mắt rất giống trong truyền thuyết một loại huyết mạch, chỉ là hắn một mực không thể xác định. Hiện tại, thấy đan thần tự động tác, trong lòng hắn 100% khẳng định, phải là cái loại này huyết mạch. Không thì, đối phương chắc là sẽ không chém giết, cho nên sau một khắc, hắn cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người nghe lệnh, đánh chết đan trần tử, cùng cả cái đan tông mọi người, là, nghe nói như thế, Tử Dương Tông, Linh Hư Tông, bao quát Diêu Quang Thánh Địa mang tới võ giả, toàn bộ rất nhanh phản kích, bọn họ tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, không biết đan tông tại sao muốn làm phản, nhưng là bây giờ, Thanh Hà Thượng Nhân nói, chính là mệnh lệnh, bọn họ phải phục tùng, rầm rầm oanh, bành, từng đạo năng lượng bạo phát, cuộn sạch tứ phương. Toàn bộ thành lớn triệt để rơi vào hỗn loạn, trong đó, Linh Hư Tông Mỹ Phụ, Tử Dương Tông Cường Tráng Đại Hán, hai người nhìn chằm chằm đan trần tử, những người khác còn lại là đối phó các trưởng lão khác. Nhưng mà, dị biến còn đang phát sinh, Linh Hư Tông mấy người đệ tử, đột nhiên phản loạn, giết hướng mình tông môn của người. Hơn thế đồng thời, Tử Dương Tông cũng đang phát sinh chuyện giống vậy, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Chương 1676, làm phản, hai cái tông chủ sắc mặt tái nhợt, bọn họ nghĩ không ra. Tự mình tông môn đệ tử, dĩ nhiên cũng tham dự phản loạn, cái này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Chết tiệt đan trần tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Bọn họ tại sao phải nghe lời ngươi? Linh Hư Tông tông chủ và Tử Dương Tông tông chủ, cắn răng nghiến lợi nhìn phía đan trần tử, hận không thể đem giết. Vì sao nghe ta? Đan trần tử hừ lạnh một tiếng, vì cái kế hoạch này, ta thế nhưng tìm cách mấy trăm năm, bất quá, một mực không có cơ hội mà thôi, thẳng đến chờ cho tới hôm nay, cái kế hoạch này mới lấy thực thi. Đang khi nói chuyện, xung quanh Diêu Quang Thánh Địa đệ tử cũng là đột nhiên bạo phát, chém giết đồng môn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của những người khác càng thêm tái nhợt, thậm chí ngay cả người của Diêu Quang Thánh Địa cũng có làm phản quy thuận đan trần tử. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Chuyện này truyền đi, tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ Đông Hoang Đại Lục. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ đan trần tử bên này còn không có chiến đấu, địa phương khác từ lâu loạn thành một đống, kịch liệt nhất làm thuộc Hồng Vũ phụ cận. Nói thật đi, Hồng Vũ thật sự là sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, những người này đều đang là hướng về phía hắn tới, hắn không biết, những người này tại sao muốn giết hắn, thế nhưng hắn chắc là sẽ không ngồi chờ chết, nổi giận gầm lên một tiếng, Hồng Vũ trên người bộc phát ra ánh sáng sáng chói, năng lượng dường như núi lửa bạo phát, cuộn sạch bốn phía, phảng phất một đôi bàn tay vô hình, nhanh chóng đánh tới, thình thịch thình thịch thình thịch, trong nháy mắt, liền có không ít thực lực yếu đan tông đệ tử, bị cái này cổ khí lãng hất bay, nhưng mà, vẫn còn đều biết đạo bén nhọn hào quang, xé rách khí lãng chiều dâng. Nhanh chóng hướng phía bị giết tới, mà bên kia, Đinh Bằng cũng là mông, nguyên bản hắn chỉ là đang tiến hành tranh tài, thế nhưng trong nháy mắt, chuyện phát sinh lại ngoài dự liệu của hắn, hắn căn bản không biết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thẳng đến nghe được Thanh Hà Thượng Nhân mệnh lệnh, hắn mới biết được nên làm như thế nào, đan tông làm phản, dĩ nhiên phản bội Diêu Quang Thánh Địa, còn muốn cướp giật trước mắt thiếu niên này, thật sự là thật là làm cho người ta khiếp sợ, phải biết rằng, đan tông làm Diêu Quang Thánh Địa phụ thuộc tông môn, vậy coi như là thuộc hạ thế lực. Cho tới nay, Diêu Quang Thánh Địa nói một, đan tông tuyệt đối không dám nói hai, nhưng là bây giờ, đan tông dĩ nhiên làm phản, ai cho lá gan của bọn họ? Hai người có thể cũng không phải một cấp bậc tông môn a. Nhưng mà lúc này, một đạo năng lượng kinh khủng lại cắt đứt suy nghĩ của hắn, một con màu đỏ bàn tay to, mang theo ngập trời hỏa quang, hung hăng làm đến phía dưới chộp tới, kinh khủng bàn tay mang theo một cổ cuồng phong hỏa hải, bao phủ phía dưới, xem ra là muốn mang Hồng Vũ bắt đi. Hừ, Hồng Vũ hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng một quyền chém ra, quả đấm của hắn mang theo màu vàng lôi điện, dường như lưu tinh thông thường, đụng hướng thiên không, oanh bành, hai người va chạm, thiên diêu địa động, đáng sợ hào quang chiếu sáng cả không gian. Bất quá, một bên Đinh Bằng cũng không có nhàn rỗi, tay hắn cầm tử sắc trường đao, nhất đao bổ ra, nhất thời, thiên không xuất hiện một đạo vết rách to lớn, màu tím ánh đao rực rỡ không gì sánh được, chạm tại hỏa diễm đại thủ thượng, đem bổ ra, hai người hợp kích, mang màu đỏ đại thủ chém ra. Nhưng mà lúc này, trên bầu trời hiển hóa đi ra đan phượng thân ảnh của. Đan phượng, người cũng muốn làm phản xuất thủ sao? Đinh Bằng giống giận, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ta có nỗi khổ của mình. Đan phượng lạnh giọng nói, không chút nào ý thu tay. Tại sau lưng nàng, hào quang lóng lánh, phong hỏa giang sơn đồ nhanh chóng tuôn ra. nàng quả thật có khổ chung, chẳng những là nàng, toàn bộ Đan Tông đều ở đây Đan Trần Tử dưới sự khống chế. Nếu như bọn họ không ngoan ngoãn nghe theo, sợ rằng rất nhanh sẽ gặp chết. Điểm này, ngoại trừ Đan Tông ở ngoài, không có ai biết. Hoa lạp lạp, hư không run, một đạo lửa đỏ bức họa cuộn tròn, nhanh chóng triển khai, ở phía trên, hỏa hải lan tràn, sóng nhiệt ngập trời, ông, Đinh Bằng đồng dạng thi triển thần đao lĩnh vực, cùng phần chống lại, nhưng mà, xuất thủ có thể không chỉ là Đan Phong một người, những thứ khác đệ tử thân truyền cùng đệ tử nòng cốt. Đồng dạng nhanh chóng đánh tới, những người này tuy rằng không bằng Tam Đại Thiên Kiêu, thế nhưng cũng tất cả đều là năm sao vương giả, lúc này liên hợp xuất thủ, thanh thế cực kỳ kinh khủng, hư, Hồng Vũ hừ lạnh một tiếng. Trong mắt ánh sáng màu vàng nở rộ, những đạo đó văn nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái thần bí đồ án, ong ong ong, sau một khắc, xung quanh có mấy người đệ tử thân truyền, lập tức ôm đầu kêu thảm thiết, từ trên bầu trời ném tới, rất hiển nhiên, bọn họ bị ảo thuật công kích, nhưng mà, những người đó lại phảng phất giống như điên, nhanh chóng hướng phía bên này nhào tới, Hồng Vũ tính là cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng như vậy liên tục thi triển ảo thuật. Đây đối với linh hồn của hắn lực tiêu hao phi thường lớn. Dù sao những người đó đều là năm sao vương giả, cho nên, hắn ảo thuật cũng là có chút dừng lại, nhưng mà lúc này, đã có mấy đạo thân ảnh giết bên cạnh hắn, mấy người này đúng là Tào Vân chờ mấy người đệ tử thân truyền. Bọn họ sắc mặt dữ tợn, nhanh chóng thi triển lĩnh vực, hướng phía trước bao phủ đi, Hồng Vũ ra sức phản kích, kinh thiên rung động thanh không ngừng va chạm, đúng lúc này, lại là một đạo thét dài thanh, Tiêu Thành thân hình như điện, nhanh chóng tới rồi trợ giúp, càng ngày càng nhiều người, tại Hồng Vũ xung quanh tụ tập. Kinh thiên bạo tạc mang đánh đại địa đánh chìm, thiên không cũng là xuất hiện vô số vết rách, cực kỳ đáng sợ, bất quá, Tam Đại Thiên Kiêu chung hai cái, hơn nữa một hắc mã, ba người liên thủ, cường hãn không gì sánh được, tính là Đan Phượng đám người người đông thế mạnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp bắt, bất quá, làm phản không chỉ có riêng là những đệ tử này, còn có Đan Tông trưởng lão, lúc này, một cái trưởng lão đào thoát mặt khác hai cái tông môn liên thủ vây giết. Tới nơi này phụ cận, một cái bàn tay che khuất bầu trời, hung hăng lấy xuống. Thiên không trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này, một trưởng này mang Hồng Vũ, Đinh Bằng, còn có Tiêu Thành toàn bộ bao phủ. Cái gì? Sáu sao vương giả xuất thủ? Hồng Vũ, Đinh Bằng đám người sắc mặt khó coi, Đan Phong bên này cũng mừng rỡ, toàn lực xuất thủ, không muốn nữa bảo lưu lại. Đinh Bằng giận quát một tiếng, sau đó hắn vương giả trong lĩnh vực hiện lên một đạo màu tím bóng người, phảng phất đao thần thông thường, tay cầm tuyệt thế ma đao, nhất đao bổ ra, Tiêu Thành thần tình ngưng trọng. Hắn vương giả lĩnh vực, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một thanh khổng lồ chiết phiến, bị hắn một thanh nắm trong tay, sau đó, hung hăng hướng phía trước phiến đi, mà Hồng Vũ càng trong mắt hào quang nở rộ, thần bí đạo văn nhanh chóng hiện lên, mãn thiên kim quang, sái về phía trước vương, cái này cũng không chỉ là ảo thuật, ánh mắt của hắn, chính là của hắn vương giả lĩnh vực, Tam Đại Thiên Kiêu xuất thủ, oanh kích che trời bàn tay to, oanh bành, vạn đạo hào quang hiện ra, thiên không lung lay sắp đổ, một kích này vô cùng kinh khủng. Bốn phía những thứ kia võ giả, tại cổ năng lượng này chiều dâng trong, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, Hồng Vũ, Đinh Bằng, Tiêu Thành ba người, cũng là không ngừng lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, bất quá, ba người bọn họ liên thủ, còn là chặn kinh thiên một kích, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, thực lực quả nhiên cường hãn, bất quá, cảnh giới áp chế, ra so các ngươi tưởng tượng muốn kinh khủng, cho nên hôm nay, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Chương 1677, thân phận bại lộ, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu. Thực lực quả nhiên cường hãn, bất quá, cảnh giới áp chế, ra so các ngươi tưởng tượng muốn kinh khủng, cho nên hôm nay, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Trên bầu trời, hiện lên một đạo thân ảnh già nua, kia thanh âm lạnh như băng, mang theo vô tận sát khí, đây là Đan Tông một cái trưởng lão, thực lực đạt tới 6 sao vương giả, phía dưới ba người, có thể ngăn cản ở hắn một kích, khiến hắn thực sự kinh ngạc, chỉ sợ cũng chỉ thiên kiêu mới có thể làm được, đổi lại những thứ khác 5 sao vương giả, tại một tát này chung sợ rằng đã chết hơn 1.000 trở về. Bất quá, tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng hắn cũng không có thu tay lại, trái lại lần thứ hai lộ ra bàn tay, hướng phía dưới chộp tới. Một trưởng này, so mới vừa uy lực tăng thêm sự kinh khủng, phảng phất thượng thương chi thủ, vượt qua thì không mà đến. Không tốt, giờ khắc này, phía dưới Hồng Vũ tam người sắc mặt đại biến, chẳng những là bọn họ, xung quanh Diêu Quang Thánh Địa, Linh Hư Tông, Tử Dương Tông võ giả, cũng là sắc mặt cuồng biến, bởi vì, này một trưởng, thực sự quá kinh khủng. Sợ rằng Hồng Vũ ba người căn bản không cách nào chống lại. A, Hồng Vũ ba người không có chạy trốn, bởi vì bọn họ đã không có đường lui, chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Rầm rầm oanh, Đinh Bằng, Tiêu Thành, Hồng Vũ ba người thân thể liên tục lui về phía sau, công kích của bọn họ cũng là trong nháy mắt bể nát. Che trời bàn tay to vẫn đang nhanh chóng hướng phía bọn họ lướt đi. A, Hồng Vũ điên cuồng giống giận, trong mắt ánh sáng màu vàng càng ngày càng cường thịnh, chung quanh đạo văn cũng là nhanh chóng xoay tròn, kèm theo kim quang, hình thành thứ hai dường như nòng nọc đồ án, mà hồng vũ khí tức cũng trong nháy mắt bỗng nhiên tăng vọt, trên người hắn ánh sáng màu vàng lóng lánh, sau đó một quyền đánh ra, mảng lớn kim quang rơi, phảng phất ngàn vạn ngôi sao tại lóng lánh, màu vàng nắm tay cùng che trời đại thủ đụng vào nhau, màu vàng nắm tay cuồng bạo không gì sánh được, nghịch lưu mà lên, dĩ nhiên chặn kia che trời đại thủ. Một màn này khiến mọi người khiếp sợ vạn phần, bọn họ nghĩ không ra, hồng vũ thực lực dĩ nhiên lại trở nên mạnh mẽ, dĩ nhiên chặn, Đinh Bằng cùng Tiêu Thành cũng là vẻ mặt khiếp sợ, loại công kích này, bọn họ đều không thể ngăn trở, nhưng mà trước mắt cái này một thiếu niên 15-16 tuổi, dĩ nhiên chặn, thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ, không hổ là cái loại này huyết mạch, quả nhiên rất cao, thậm chí ở phương xa, Đan Trần Tử nhìn một màn này, cũng là khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy ánh mắt tham lam, hừ, ngươi là sẽ không được như ý. Thanh Hà thượng nhân cũng hừ lạnh một tiếng, nói thật đi, Hồng Vũ thực lực cũng là ngoài dự liệu của hắn, xem ra tuyệt đối là cái loại này trong truyền thuyết huyết mạch. Không nghĩ tới, cái loại này ánh mắt dĩ nhiên lại xuất hiện, không biết tại đây Đông Hoang đại lục bên trên sẽ nhấc lên thế nào phong bão. Trước phương cái kia Đan Tông trưởng lão cũng là biến sắc, hắn nghĩ không ra, thực lực của đối phương dĩ nhiên trong lúc bất chợt tăng vọt. Chặn bàn tay của hắn, tiểu tử, không thể không nói, ngươi quả thực ngoài dự liệu của ta, còn tuổi nhỏ, dĩ nhiên có thể có chiến lực như vậy. Quả thực nghịch thiên, cho ngươi trưởng thành tiếp, tương lai ít nhất là đại năng cấp bậc, thậm chí còn có thể trùng kích cao hơn cảnh giới, bất quá rất đáng tiếc, ngươi không có tương lai, hôm nay, phải mang ngươi bắt được, nói đi, Đan Tông trưởng lão lộ hiện ra vẻ dữ tợn, sau đó tay kia trưởng lộ ra, che khuất bầu trời, lần thứ hai hướng phía dưới chộp tới, song trưởng đều xuất hiện, vô cùng kinh khủng, cái gì, nhìn thấy một màn này, mọi người ra đầu tê dại, Hồng Vũ cũng là con người mãnh lui, tuy rằng hắn thực lực đại tăng. Nhưng là cảnh giới của hắn cũng không có đạt được 6 sao vương giả. Cho nên, có thể đối kháng 6 sao vương giả một bàn tay, đã là toàn lực của hắn, trừ phi ánh mắt của hắn lần thứ hai đột phá, không thì chỉ sợ cũng nguy hiểm. Thế nhưng, hắn là biết mình cái này song kim sắc ánh mắt, tuy rằng vô cùng kinh khủng, nhưng là muốn đột phá, cũng gian nan vạn phần. Cho nên, đối mặt lần thứ hai oanh tới che trời bàn tay, hắn chỉ có thể tuyển chọn lui về phía sau. Bất quá, hắn thực sự trốn rồi chứ. Bàn tay này thực sự quá kinh khủng. Mang toàn bộ không gian hoàn toàn cho cầm cố ở bên kia, Đinh Bằng cùng Tiêu Thành còn lại là giống giận, mang theo vương giả lĩnh vực, lần thứ hai đánh tới, bành nhanh, kịch liệt va chạm, hai người lĩnh vực, đánh vào che trời đại thủ thượng, nhấc lên vô số phong bạo. Thế nhưng, bàn tay kia thật sự là quá kinh khủng, trực tiếp mang hai người đánh bay, phốp phốp, hai người ngụm lớn thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, vô dụng, các ngươi căn bản đỡ không được, Đan Tông trưởng lão vẻ mặt cười nhạt, rất nhanh xuất thủ, không tốt. Nhìn thấy một màn này, xung quanh mọi người đổi sắc mặt, trong đó Diêu Quang Thánh Địa, Linh Hư Tông cùng Tử Dương Tông trưởng lão, muốn chạy tới cứu viện, thế nhưng, lại bị những thứ kia làm phản võ giả, gắt gao ngăn chặn, bởi vì Linh Hư Tông cùng Tử Dương Tông, làm phản không riêng gì đệ tử, còn có một chút trưởng lão, cũng theo làm phản, cảnh này khiến hai cái tông môn sức chiến đấu, sâu sắc giảm bớt, mà Đan Tông bên này, cũng càng ngày càng mạnh, che trời bàn tay rất nhanh hạ xuống, mắt thấy sẽ mang Hồng Vũ ba người nắm, nhưng mà lúc này hư không truyền đến một cổ mênh mông năng lượng ba động. Ngay sau đó, một đạo quyền ảnh, dường như lưu tinh thông thường xẹt qua hư không, nhanh chóng đánh tới, oanh bành, một quyền này cuồng bạo không gì sánh được, phảng phất có thể hủy diệt thiên địa, màu đen nắm tay đánh vào che trời đại thủ thượng, phát ra kịch liệt va chạm, sau một khắc, bàn tay to kia trưởng dĩ nhiên nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Cái gì? Đánh bay, mọi người chung quanh, thời khắc chú ý Hồng Vũ bên kia tình hình chiến đấu. Lúc này, khi bọn hắn thấy, kia che trời đại thủ bị đánh bay, mọi người phảng phất thấy quỷ thông thường, không thể tin được, ngay cả Hồng Vũ ba người, cũng là khiếp sợ vạn phần, bọn họ nghĩ không ra, tại thời khắc quan trọng nhất, vẫn còn có cao thủ xuất thủ, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là một cái trưởng lão, khi hắn môn suy đoán, có thể chống lại Đan Tông trưởng lão, nhất định là Linh Khư Tông hoặc là Tử Dương Tông trưởng lão, nếu không phải là Diêu Quang Thánh Địa võ giả, cho nên trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt ở trên hư không trung nhanh chóng nhìn quét, tìm kiếm người xuất thủ, ngay cả kia Đan Tông trưởng lão cũng là sắc mặt âm trầm, hắn nghĩ không ra, công kích của mình lại bị một quyền đánh bay, bất quá sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, không riêng gì hắn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ phát hiện, cùng bọn họ tưởng tượng không quá một dạng, xuất thủ cũng không phải Linh Khư Tông hoặc là Tử Dương Tông trưởng lão, cũng không phải Diêu Quang Thánh Địa cường giả, mà là một người áo đen, một thân hắc bào, xung quanh có màu đen khí tức bao phủ, thấy không rõ hư thực, tại trên mặt của hắn, càng mang theo một cái thanh long mặt nạ. Quỷ vị không gì sánh được, không biết, còn tưởng rằng là Đan Trần Tử của người, thế nhưng, đối phương đi nhưng ở hướng Đan Tông trưởng lão xuất thủ. Rất hiển nhiên, cũng không phải đơn đan thần tử của người. Chết tiệt, ngươi là ai? Đan tông trưởng lão thanh âm dữ tợn, dám quản chúng ta đan tông chuyện, ta xem ngươi là không muốn sống. Mà Đinh Bằng cùng Tiêu Thành, cùng với chung quanh những đệ tử kia, còn lại là toàn bộ hét dầm lên. Cái gì, là ngươi, cái kia thần bí ma vương, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, bọn họ thực sự quá chấn kinh rồi, không nghĩ tới xuất thủ cứu giúp, dĩ nhiên là cái kia trong truyền thuyết ma vương. Cái gì ma vương? Chương 1678, sư huynh, đan tông trưởng lão cũng vẻ mặt nghi hoặc, hắn cũng không biết cửa thứ nhất chuyện đã xảy ra, bất quá rất nhanh, hắn liền đã biết, nguyên lai tại cửa thứ nhất, có một thần bí ma vương, thân mặc hắc bào, mang thanh long mặt nạ, đối tam tông đệ tử vô tình xuất thủ, đánh cướp không ít cực phẩm thứ thần tinh, nguyên bản bọn họ cho rằng, là có thần bí cao thủ trà trộn vào tới đánh cướp. Thế nhưng không nghĩ tới, đối phương bây giờ lại xuất hiện, nhưng lại cứu Hồng Vũ một mạng. Đinh Bằng nhìn đạo kia thần bí thân ảnh, cũng là ánh mắt phức tạp, nguyên bản hắn phát thệ, nếu như tại gặp phải đối phương, hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng đối phương liều mạng. Nhưng là bây giờ, hắn lại do dự, bởi vì một đến lúc không đúng, bây giờ là bạo loạn, hắn phải trấn áp, còn nữa, đối phương vừa mới không chỉ cứu Hồng Vũ, cũng cứu mạng của hắn, có thể nói là hắn ân nhân cứu mạng, cho nên, điều này làm cho hắn tâm tình phi thường phức tạp, nhưng mà, mọi người chung quanh càng khiếp sợ vạn phần, cái này xuất hiện thần bí nhân. Không chỉ vô cùng thần bí, thực lực càng kinh khủng, một quyền liền đánh bay đan tông trưởng lão che trời đại thủ. Cái này chẳng phải là nói, đối phương là sáu sao vương giả. Nghĩ tới đây, bọn họ ngược hít một hơi khí lạnh, cái này thần bí ma vương, tự nhiên là Lâm Hiên. Hắn đã sớm kế hoạch tốt lắm, muốn phá hư đan trần tử kế hoạch, lúc này có thể nào không ra tay. Bất quá, hắn lại không muốn bị người nhận ra, cho nên chỉ có thể lần thứ hai hóa thân ma vương. Mang cho thanh long mặt nạ, hơn nữa, hắn hiện đang thi triển chính là diệt thế hắc long quyền. Căn bản không có người nhận ra, Lâm Hiên xuất hiện, quả thực đưa tới mọi người oanh động, trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt tất cả đều nhìn về hắn, ngươi là ai? Hồng Vũ cũng là trầm giọng hỏi, nói thật đi, cái này ma vương hắn tin tức, hắn cũng đã nghe nói qua, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương bây giờ lại đang giúp hắn, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi bây giờ nhanh lên ly khai, bọn họ muốn bắt ngươi, đúng vậy, Hồng sư đệ, ngươi hay là đi thôi, Tiêu Thành cũng là rất nhanh nói, Hồng Vũ làm Linh Hư Tông đệ tử. Hơn nữa lúc này lại có Diêu Quang Thánh địa mệnh lệnh. Hắn tự nhiên không hy vọng Hồng Vũ bị đan tông của người nắm. Tốt, kia đa tạ ngươi, Hồng Vũ gật đầu, sau đó thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng phía viễn phương bay đi, còn muốn chạy, lưu cho ta hạ, trên bầu trời, tên kia đan tông trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Xuất thủ lần nữa, rầm rầm oanh, một cổ cuồn cuộn vô cùng lực lượng, bao phủ thiên địa, sau đó, một cái bàn tay từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng áp xuống phía dưới phương, dường như muốn mang Lâm Hiên chụp thành huyết xương. Trong lúc nhất thời, cuồng phong cuộn sạch, thiên hôn địa ám, đáng sợ năng lượng trên không trung bắt đầu khởi động. Hừ, diệt thế hắc long quyền, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, song quyền huy động, kinh khủng quyền ảnh nhanh chóng đánh ra, cái này trên nắm đấm, mang theo cường hãn vô cùng khí tức hủy diệt, phảng phất có thể hủy diệt thiên địa. Sau một khắc, hai người lần thứ hai đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ hư không mãnh liệt lay động, vô số vết rách rất nhanh sinh ra, đại địa càng lún xuống, xuất hiện từng đạo vực sâu vết rách. Một kích này vô cùng kinh khủng, thình thịch thình thịch thình thịch, đan tông trưởng lão bị một quyền này đánh lui, trên không trung càng không ngừng rút lui, mỗi một bước đều đạp liệt hư không, đồng thời trong mắt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn không tin, đối phương có thể đưa hắn đẩy lui. Chết tiệt, ngươi rốt cuộc là ai? Đan tông trưởng lão thần sắc không gì sánh được dữ tợn. Nhưng mà, Lâm Hiên nhưng căn bản không trả lời, hắn hiện tại phải làm, chỉ là an toàn hộ tống Hồng Vũ ly khai, bất quá, nơi đây thật sự là quá hỗn loạn. Mặc dù không có cái này đan tông trưởng lão ngăn cản, bốn phía người vẫn đang có thần bí sát thủ đánh tới, muốn chóc nã Hồng Vũ, hoàn hảo, Hồng Vũ bên cạnh có Đinh Bằng cùng Tiêu Thành, có thể hỗ trợ ngăn trở một trận, thế nhưng sợ rằng, cũng chống đỡ không được bao lâu, bởi vì có càng nhiều hơn trưởng lão cấp bậc cường giả. Rất nhanh tới rồi, mà bên này, đan tông trưởng lão đồng dạng xuất thủ lần nữa, hỏa thân trưởng, đan tông trưởng lão giống giận, xung quanh kinh khủng hỏa quang dung chuyển, khi hắn lòng bàn tay bên trên hiện lên hai luồng màu đỏ tươi vô cùng hỏa diễm, nương theo mà đến, còn có một cổ kinh khủng sóng nhiệt khí tức, gan dạ đốt cháy hết thảy cảm giác, đối mặt Lâm Hiên cường hãn, cái này đan tông trưởng lão, rốt cục muốn sử xuất tuyệt học, hỏa thần trưởng, đan tông tuyệt học một trong, đã từng bị Tào Vân cùng Đan Phượng đều sử dụng qua. Bất quá lúc này, tại đây đan tông trưởng lão trong tay, uy lực còn lại là cường hãn hơn, song trưởng đánh ra, màu lửa đỏ khí lãng hóa thành mây mù thông thường, hướng phía dưới bao phủ đi, nhất thời không gian bốn phía một trận lay động, đáng sợ hỏa diễm chi lực trên không trung điên cuồng loạn vũ. Một trưởng này, có thể dùng nguyên bản liền hỗn loạn chịu không nổi hư không? Lúc này càng liệt ra vô số vết rách. Không tốt, đây là đan tông tuyệt học. sợ rằng người nọ gặp nguy hiểm. Xung quanh võ giả nhìn thấy một màn này, tâm đều nói lên, tuy rằng bọn họ không biết thần bí nhân kia rốt cuộc là ai, thế nhưng lúc này cũng chỉ có đối phương có thể ngăn trở cái này Đan Tông trưởng lão rồi. Nếu như hắn bị thương, sợ rằng kia Hồng Vũ liền nguy hiểm. Đối mặt kinh khủng này tay của trưởng Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, hắn song quyền xuất động, đáng sợ khí tức hủy diệt ở bên cạnh hắn vờn quanh. Phích Lịch Lôi Long, một quyền đánh ra, nhất thời một đạo hắc long hư ảnh hiện lên, nương theo mà đến còn có bốn phía lôi điện màu đen, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt xuyên qua hư không, hung hăng hướng phía trên bay đi. Sau một khắc, đáng sợ năng lượng bạo phát, dường như sóng biển vậy sóng gợn, cuộn sạch tứ phương, toàn bộ thành lớn đều bị lan đến, mảng lớn kiến trúc bị hủy, thiên không sụp xuống, đại địa càng hé, chung quanh võ giả cũng là tại một kích này dưới, liên tục lui về phía sau. Sáu sao vương giả chiến lực kinh khủng như vậy, vượt qua xa tam đại thiên kiêu. Làm năng lượng phong bạo tiêu thất sau khi, mọi người rất nhanh nhìn lại, sau đó khiếp sợ vạn phần. Bởi vì kia Đan Tông trưởng lão, lúc này tóc tai bù xù, thần tình chật vật, tại song trưởng của hắn bên trên, có tiên huyết chảy xuôi, dị thường màu đỏ tươi. Cái gì? Đan Tông trưởng lão bị thương? Giờ khắc này, vô số người khiếp sợ, mà Đan Tông những thứ kia võ giả, càng vẻ mặt kinh khủng. Đây chính là Đan Tông trưởng lão a, là sáu sao vương giả, vô cùng kinh khủng, tam đại thiên kiêu đều không thể cùng phần chống lại, mà bây giờ lại bị một cái thần bí nhân đả thương, cái này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Người này rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, ngay cả Đan Trần Tử cũng là sắc mặt âm trầm, đột nhiên này xuất hiện thần bí nhân, không thể nghi ngờ là làm rối loạn kế hoạch của hắn. Không thì, hắn hiện tại đã sớm bắt được Hồng Vũ, mà Thanh Hà thượng nhân nhìn thấy một màn này, cũng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó, hắn đối về bên cạnh hai cái tông chủ nói, môn hai người cũng đi, xuất thủ viên cứu bọn họ a hát, ở đây không cần các ngươi quản, là Linh Hư Tông tông chủ và Tử Dương Tông tông chủ, nhanh chóng chuyển động thân hình, gia nhập chiến đấu, cái này thực lực của hai người vô cùng kinh khủng, có thể cũng là lớn có thể cấp bậc, cho nên bọn họ đều gia nhập, có thể dùng Đan Tông bên này kế tiếp bại lui. Ha ha, Mạc Thiên Khải, tuy rằng ngươi kế hoạch tốt, thế nhưng lần này sợ rằng lại muốn rơi vào khoảng không. Thanh Hà thượng nhân lạnh giọng cười nói, rơi vào khoảng không, ta tốt sư huynh, làm sao có thể, lần này, ta có thể là chuẩn bị 10 phân. Mạc Thiên Khải cũng là cười nhạt, sau đó hắn gào to một tiếng, phát ra kỳ quái âm tiết, chương 1679, dĩ nhiên là ngươi. Sau đó, thiên không bốn phía, có vô số đạo cầu vồng rất nhanh bay tới, mỗi một cái khí tức đều vô cùng cường đại, nương theo mà đến, còn có ngập trời tử khí, hình thành một đoàn đoàn mây đen. Ngươi thực sự cho rằng, ta chỉ có một Đan Tông? Mạc Thiên Khải cười nhạt, kế tiếp, ta sẽ nhường ngươi xem một chút, ta một bộ phận thực lực. Tuy rằng Lâm Hiên xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn, thế nhưng không có người có thể phá hư kế hoạch của hắn. Rất nhanh, bốn phía xuất hiện những thứ kia mây đen đi tới phụ cận. Ở bên trong, xuất hiện từng cái một kinh khủng bóng người, những người đó quái dị không gì sánh được, thế nhưng đều không ngoại lệ, trên người đều còn quấn nồng nặc khí tức tử vong, tại dưới chân bọn họ, càng lần quẩn từng cái một kỳ quái sinh vật, có khi là một đống khung xương, hình thành một đầu bạch cốt quái điểu, có còn lại là thi thể hư thối, tản ra ngập trời mùi hôi, những thứ này đều là không có mạng sống gì đó, thế nhưng lúc này lại có thể hoạt động, thi thể, cản thi phái. Xung quanh võ giả khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên đưa tới cản thi phái. Trong này, có hai đạo nhân ảnh, khí tức cường đại dị thường, dưới chân bọn họ, đứng hai cỗ dáng thế, dài 10 thước lớn lên bạch cốt cánh. Đại năng, cảm thụ được kia hai người khí tức trên người, Lăng Hư Tông tông chủ kinh hô, Tử Dương Tông tông chủ, sắc mặt cũng là ngưng trọng không gì sánh được. Nguyên bản hai người bọn họ gia nhập, có thể dùng tình hình chiến đấu xảy ra chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng không nghĩ tới, bây giờ đối với phương dĩ nhiên lại xuất hiện hai gã đại năng cấp nhân vật khác. Cái này để cho bọn họ cảm thấy thập phần vướng tay chân. Hơn nữa, ngoại trừ kia hai cái đại năng ở ngoài, còn có mười mấy cản thi phái cường giả, sợ rằng sẽ làm tình hình chiến đấu càng thêm không xong. Giết, kia Mạc Thiên Khải cũng là cuồng cười một tiếng, phát ra mệnh lệnh, nhất thời, kia hai cái cản thi phái đại năng, cùng với xung quanh mười mấy cường giả, sát nhập vào chiến đoàn, hình thức lần thứ hai phát sinh biến hóa, nguyên bản Diêu Quang Thánh Địa bên này đạt được ưu thế. Lần thứ hai bị áp chế xuống, Lăng Hư Tông chủ hòa Tử Dương Tông tông chủ cũng vô pháp lại hướng người khác xuất thủ, hai người bọn họ toàn lực đối kháng hai cái cản thi phái đại năng, mà còn thừa lại những cản thi phái đó cường giả, trong đó có ba người giết hướng về phía Hồng Vũ, những người khác còn lại là gia nhập chiến đoàn. Dầm dầm oanh, ba đạo màu xám cho khí tức nhanh chóng nhằm phía Hồng Vũ đám người, mà Hồng Vũ, Đinh Bằng đám người cũng là nhanh chóng phản kích, từng đạo bén nhọn công kích trên không trung bạo tạc. Lâm Hiên càng thân hình thoát một cái, đi tới Hồng Vũ phụ cận, sau đó hắn song quyền đánh ra, hủy diệt vậy cuồng bạo nắm tay, trực tiếp mang tất cả tử khí đánh bay. Tiểu tử, cho ta đi tìm chết. Một người trong đó bàn tay vừa lộn, thú nhận một cái màu đen cao to cương thi, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên. Màu đen kia cương thi tường đồng vách sắt, cả người chán phóng chết vương hào quang, trong nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước người, hai con quỷ chảo chụp vào Lâm Hiên lòng của lòng cùng đầu. Lâm Hiên còn lại là thân hình thoát một cái, né tránh công kích, đồng thời huy quyền phản kích. Tốt, nhìn thấy một màn này, xa xa Mạc Thiên Khải lần thứ hai lộ ra dáng tươi cười. Mà Thanh Hà thượng nhân còn lại là sắc mặt âm trầm, bất quá sau một khắc, trong mắt hắn đột nhiên bộc phát ra kinh người quang mang. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn một cổ cuồng bạo hết sức lực lượng tuôn ra, dường như kinh đào hái lãng thông thường. Oanh, sau một khắc, hắn chỗ ở hư không trực tiếp bị đánh bạo, xuất hiện một cái đen nhánh vô cùng hắc động, đồng thời nhanh chóng hướng phía xung quanh lan tràn. Cảnh tượng này quá kinh khủng, có thể dùng song phương giao chiến đều không ngừng lui về phía sau, sợ bị cổ năng lượng này lan đến. Thậm chí ngay cả hai cái cản thi phái đại năng cùng Linh Hư Tông, Tử Dương Tông tông chủ cũng là lui sang một bên. Tuy rằng bọn họ đều là đại năng, thế nhưng đại năng cũng phân là mạnh yếu, bọn họ chỉ là thất tinh vương giả, mà kia Thanh Hà thượng nhân ít nhất là tám sao vương giả, hoặc là mạnh hơn tồn tại, cho nên song phương căn bản không phải một cấp bậc. Chỉ thấy hắc động kia càng lúc càng lớn, đồng thời tại kia trong hắc động truyền đến một đạo trường tiếng khóc. Mạc Thiên Khải, ngươi thực sự cho rằng một cái bắt trước khốn tiên lưới có thể vây khốn ta? Thanh âm này trong tràn đầy uy nghiêm và không thèm, đúng là Thanh Hà thượng nhân thanh âm của. Hừ, nghĩ không ra thực lực của ngươi dĩ nhiên lại tinh tiến, có thể đột phá khổn tiên võng ràng buộc, bất quá thì tính sao? Tính là chính diện giao phong, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Cái này âm lãnh hết sức thanh âm của thuộc về Mạc Thiên Khải. Sau một khắc, hắc động kia dần dần tiêu thất, trong hư không xuất hiện hai đạo thân ảnh, một cái long hành hổ bộ, uy vũ bất phàm, cả người thanh quang vờn quanh, đúng là Thanh Hà thượng nhân. Một cái khác còn lại là Thương lão dáng dấp, bất quá người nọ rất nhanh biến đổi dáng dấp, nguyên bản tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt thân thể, trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là một cái tà mị vô cùng thanh niên, hắn chính là Thanh Hà thượng nhân sư phụ đệ, Mạc Thiên Khải. Cái này mấy trăm năm qua, hắn một mực giả mạo Đan Trần Tử, tại Đan Tông mưu đồ đại kế, đã không có khổn tiên võng ràng buộc. Thanh Hà thượng nhân hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, nhất thời, đáng sợ hào quang bao trùm khắp thiên không, phương viên bách lý triệt để sụp xuống, toàn bộ thành lớn trong nháy mắt hóa thành cho tẫn, thật là đáng sợ. Cái này Thanh Hà thượng nhân tại đại năng chung, chỉ sợ cũng là cực kỳ cường hãn tồn tại, chỉ là một quyền này, để tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy một cổ tuyệt vọng. Bất quá, đối mặt với vô cùng kinh khủng một quyền, Mạc Thiên Khải cũng không có bất kỳ sợ hãi, hắn kia tà mị khuôn mặt bên trên nổi lên một tia cười lạnh, sau đó, trên người hắn đồng dạng vọt tới đáng sợ vô cùng khí tức. Ở trong tay hắn, hóa ra một thanh màu đen liêm đao, phát ra nồng nặc kinh khủng khí tức, Tử Vong liêm đao huy động, một đạo hình bán nguyệt đao mang nhanh chóng chém ra, khắp bầu trời linh khí trong nháy mắt bị hút hết, to lớn Tử Vong đao ảnh chém về phía trước, cùng kinh khủng nắm tay đụng vào nhau, nhất thời, phương viên ngàn dặm trực tiếp sôi trào, thật là đáng sợ, năng lượng bạo tạc, hình thành một cái năng lượng to lớn sóng, hướng về bốn phía lan tràn, nơi đi qua, hết thảy bụi bay khói không. Giờ khắc này, chung quanh võ giả toàn bộ bỏ vào trùng kích, bọn họ dồ vậy, hướng về bốn phía chạy trốn, mà cùng lúc đó, Mạc Thiên Khải cùng Thanh Hà thượng nhân, thân hình của hai người không ngừng kéo lên, đi tới trên bầu trời, tiến hành đại chiến, cơ hội tốt, đi mau, Hồng Vũ chờ đến cơ hội, thân hình thoát một cái hướng, đến xa xa bay đi. Hiện tại trang diện này quá hỗn loạn, tất cả mọi người đang tránh né cổ năng lượng kia dư ba, không ai lo lắng hắn, nhưng mà, hắn vẫn chậm một bước. Trên bầu trời, Mạc Thiên Khải bàn tay vung lên, kia khổn tiên võng trực tiếp hóa thành một cái năng lượng to lớn quang cháo, mang phương viên ngàn dặm hoàn toàn bao phủ, nương theo mà đến, còn có một đạo cười nhạt chi thanh, vô dụng, đại năng dưới, không ai có thể mở ra, hơn nữa, tính là vậy đại năng, cũng vô pháp mở ra, cho nên, ngươi còn là ngoan ngoãn đợi ở chỗ này a hát, ghê tởm. Hồng Vũ điên cuồng giống giận, thậm chí hắn màu vàng trong ánh mắt, toát ra đáng sợ hào quang, oanh, ánh sáng màu vàng đánh phía trước, thế nhưng vẫn đang không cách nào lay động khổn tiên võng hình thành lồng năng lượng. Mà mọi người chung quanh cũng là thối lui đến sát biên giới, đợi được cái kia năng lượng kinh khủng dư ba tiêu thất sau khi mọi người đại chiến lần nữa. Bất quá sau một khắc, trong đám người lại truyền đến một đạo kinh hô thất thanh. Cái gì? Chết tiệt, dĩ nhiên là ngươi. Chương 1680, chiến sáu sao vương giả. Sau một khắc, trong đám người lại truyền đến một đạo kinh hô thất thanh. Cái gì? Chết tiệt, dĩ nhiên là ngươi. Kia Đan Tông trưởng lão điên cuồng giống giận, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn thẳng một đạo thân ảnh. Nghe được thanh âm này, mọi người chung quanh cũng là nhìn lại, sau đó đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ phát hiện, cái kia thần bí ma vương, dĩ nhiên là bọn họ không gì sánh được người quen, hắn không phải là Đan Tông cái kia Lâm Hiên sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không sai, dĩ nhiên là hắn, chuyện gì xảy ra, lẽ nào hắn không có làm phản? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, hiển nhiên mọi người kinh ngạc vạn phần, Lâm Hiền cũng là cười khổ một tiếng, vừa mới đều cổ năng lượng kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quá kinh khủng, trực tiếp đưa hắn Thanh Long mặt mặt nạ phá hủy, cho nên hiện tại, mặt mũi chân thật của hắn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiểu tử, ngươi cũng dám phá hư kế hoạch, lẽ nào ngươi thực sự không sợ chết sao? Kia Đan Tông trưởng lão cười nhạt, đừng quên, tánh mạng của ngươi có thể tại trong tay của chúng ta. Lâm Hiền cũng hừ lạnh một tiếng, bớt giảm ngôn đi, ta sẽ không cho các ngươi gian kế được như ý. Muốn chết, một cái nho nhỏ tam tinh vương giả, cũng dám nói mạnh miệng như vậy. Đan Tông trưởng lão cười nhạt, ta không biết ngươi là dùng đan dược gì, tăng lên tu vi, nghĩ đến cũng sẽ không lâu dài. Hắn không nghĩ tới, xuất thủ chặn lại dĩ nhiên là bọn họ Đan Tông đệ tử. Cái này thực sự khiến hắn nghĩ không ra, phải biết rằng, Đan Tông đệ tử đều phục dụng Lam Ba Hoàn cùng màu tím độc dược. Không có bọn họ giải dược, không người có thể giải, nhưng là bây giờ, lại có người dám phản kháng bọn họ, lẽ nào đối phương thực sự không muốn sống sao? Lâm Hiền cũng hừ lạnh một tiếng, bớt giảm ngôn đi, qua đã nhìn nhận lấy cái chết. Bàn tay hắn vung lên, từ hư trung rút ra một thanh màu đen ma kiếm, nếu đã bị khám phá thân phận, như vậy hắn cũng không có cái gì bận tâm, cho nên giờ khắc này Lâm Hiền dự định toàn lực xuất thủ, chỉ bằng ngươi còn nghĩ ra tay với ta, thật là không biết sống chết. Đan Tông trưởng lão nổi giận không gì sánh được, một cái đệ tử nho nhỏ cũng dám khiêu khích hắn, điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được, cho nên sau một khắc, trên người hắn khí tức bạo phát, vô tình xuất thủ, màu lửa đỏ bàn tay không gì sánh kịp, uy lực kinh khủng, từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thiên không bị nhuộm thành màu đỏ, đáng sợ năng lượng trào hướng với Lâm Hiền. Lâm Hiền còn lại là hừ lạnh một tiếng, trong tay cửu u ma kiếm rất nhanh huy động, một đạo kinh thiên kiếm quang, vô cùng sắc bén, xé rách hư không, nhanh chóng bay đi, bành, một kiếm này cực kỳ kinh khủng, rất nhanh, hai người đụng vào nhau, lần thứ hai phát sinh bạo tạc. Cái gì, lại chặn, điều đó không có khả năng. Đan Tông trưởng lão không thể tin được, đối phương chỉ là một tam tinh vương giả, làm sao có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy chiến lực. Hắn suy đoán đối phương là phục dụng nào đó đan dược, để thăng tu vi, thế nhưng thời gian dài như vậy quá khứ, hiệu quả của đan dược cũng nhanh không có, mà bây giờ, đối phương vẫn không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Lực lượng còn là kinh khủng như vậy, điều này làm cho hắn thập phần khó chịu, cho nên lạnh rất một tiếng, hắn móc ra một thanh màu đỏ thiết chùy, nắm trong tay, kia màu đỏ thiết chùy khéo léo linh lung, tinh xảo không gì sánh được, tại trên đó mặt, khắc rõ từng đạo thần bí văn lộ, mới vừa xuất hiện, liền tỏa ra ngập trời nhiệt lượng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ ngươi có địa giai bảo khí, kế tiếp, ta sẽ cho ngươi biết, sáu sao vương giả lợi hại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một đạo lưu quang, dường như lôi thần thông thường. Nhanh chóng đáp xuống, Lâm Hiền cũng là hừ lạnh một tiếng, thi triển long kiếm lĩnh vực, nhất thời, rồng màu xanh kiếm lĩnh vực rất nhanh thành lớn, mang tên kia Đan Tông trưởng lão bao trùm, sau một khắc, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí ngang dọc, toàn bộ thế giới hóa thành kiếm chi thế giới, đương đương đương, trong nháy mắt, kia Đan Tông trưởng lão liền bỏ vào vô số kiếm khí công kích. Hắn huy động trong tay màu đỏ thiết chùy, càng không ngừng oanh kích tứ phương, mỗi một hạ đều phát sinh rung trời va chạm, rất nhanh, cánh tay hắn biến hóa đã tê dần. Điều này làm cho hắn khiếp sợ vạn phần, chết tiệt, làm sao có thể, tiểu tử này vương giả lĩnh vực làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Hắn thực sự quá chấn kinh rồi, những kiếm đó khí vô cùng sắc bén, khiến hắn kinh hồn táng đảm, nếu như hơi lơ là, những kiếm đó khí chỉ biết đưa hắn chém thành hai nửa. Đáng chết, nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hắn hiện lên lướt một cái điên cuồng, lúc này, hắn phải thi triển mình vương giả lĩnh vực, nhất thời, phía sau hắn cũng là hiện lên một cái màu lửa đỏ vương giả lĩnh vực. Cùng Lâm Hiền long kiếm lĩnh vực rất nhanh đối kháng, hai cái lĩnh vực va chạm, rung động thiên địa, Lâm Hiền cũng cười lạnh một tiếng, đối phương dám cùng hắn so đấu vương giả lĩnh vực, thật đúng là muốn chết. Hắn vương giả lĩnh vực, thế nhưng đại long kiếm hồn diễn biến mà đến, uy lực thế nhưng cường hãn không gì sánh được, đối phương coi như là sáu sao vương giả, cũng vô pháp cùng hắn chống lại, sự thực cũng là như vậy. Tại hai người lĩnh vực va chạm vài cái sau khi, kia Đan Tông trường lần thứ hai đổi sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện, mình hỏa hồng lĩnh vực lúc này dĩ nhiên xuất hiện vô số vết rách, chết tiệt, điều này sao có thể? Đan Tông trưởng lão ra đầu tê dại, hắn phát hiện, tự mình dĩ nhiên đánh không lại trước mắt người thanh niên này. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được, thế nhưng sự thực lại chân thật xảy ra, lão gia hỏa, kết thúc, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, sau đó khi hắn lĩnh vực trong, hiện ra một đạo màu đỏ kiếm thần hư ảnh, sát cơ ngập trời nở rộ, kiếm khí ngang dọc tận trời, kia màu đỏ kiếm thần hư ảnh, bước ra một bước, cùng Lâm Hiền dung hợp. Nhất thời, Lâm Hiền khí tức trên người bỗng nhiên bạo phát, hắn sẽ động thủ chung cửu u ma kiếm, nhanh chóng chém về phía trước, phốc, nhất kiếm khai thiên, kiếm khí khổng lồ cuồn cuộn ngàn dặm, trong nháy mắt mang đối phương vương giả lĩnh vực bổ ra. Phốc, kia Đan Tông trưởng lão trong nháy mắt bị trọng thương, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cái gì? Đan Tông trưởng lão thất bại? Điều này sao có thể? Xung quanh võ giả sợ ngây người, đây chính là Đan Tông trưởng lão a, là sáu sao vương giả. Lúc này, dĩ nhiên đánh không lại một cái đệ tử nòng cốt, đùa gì thế? Nhất là những Đan Tông đó những đệ tử khác, càng khiếp sợ vạn phần, mà Lâm Hiên còn lại là gào to một tiếng, long kiếm lĩnh vực tạo ra, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí vờn quanh, nơi đi qua, tất cả võ giả bay rớt ra ngoài, không ai có thể chống lại, quá kinh khủng. Thời khắc này Lâm Hiên, dường như kiếm ma thông thường, bén không thể đỡ, có Lâm Hiên ở phía trước mở đường, mang theo Hồng Vũ đám người, nhanh chóng rút đi. Hừ, vô dụng, các ngươi căn bản không phá nổi Khổn Tiên Võng, bốn phía những thứ kia thông thường đệ tử căn bản không dám tới gần. Những thứ kia trưởng lão lại nhảy không ra tay, bất quá, đã có Tam Cản Thi phái người, lần thứ hai giết qua đây, bọn họ điều khiển hơn 10 đầu cương thi, dữ tợn không gì sánh được, rít gào giết về phía trước phương, cái này cương thi đồng thân thiết cốt, căn bản không sợ hãi bất luận cái gì công kích, hơn nữa không có cảm giác đau, có thể nói là sát lục cơ khí, bất quá rất đáng tiếc, lúc này đây bọn họ gặp Lâm Hiên, thông thường công kích có lẽ không đả thương được bọn họ. Thế nhưng Lâm Hiên kiếm khí, cũng sắc bén vạn phần. Lúc này chạm tại những cương thi kia trên người, trực tiếp đem chém thành số nửa. Cái gì? Trong lúc nhất thời thì có hơn 10 cương thi bị chạm thất linh bát lạc. Chết tiệt tiểu tử, ngươi dám phá hư ta cương thi. Ba người kia Cản Thi phái võ giả thấy thế, nhộn nhịp giận dữ. Chương 1681, Khổn Tiên Võng. Trong lúc nhất thời thì có hơn 10 cương thi bị chạm thất linh bát lạc. Chết tiệt tiểu tử, ngươi dám phá hư ta cương thi. Ba người kia Cản Thi phái võ giả thấy thế, nhộn nhịp giận dữ. Làm Cản Thi phái người, cương thi liền là vũ khí của bọn họ, thậm chí do tánh mạng của bọn họ còn trọng yếu hơn. Cái này cương thi đều là hao tốn bọn họ cực lớn tâm huyết mới luyện chế thành, nhưng là bây giờ dĩ nhiên bị người dễ dàng phá hủy, cái này để cho bọn họ có thể nào không giận. Trong lúc nhất thời, ba người lửa giận điên cuồng xuất thủ, diệt thế hắc long quyền. Lâm Hiên tay trái nắm tay, một quyền đánh ra, nhất thời cuồng bạo khí tức tràn ngập mà đến, một cái to lớn hắc sắc quyền ảnh quét ngang phía trước, nhất thời còn thừa lại cương thi cùng ba người kia Cản Thi phái võ giả đều bị một quyền này đánh bay. Thật là đáng sợ, một quyền này phảng phất có thể hủy diệt thiên địa thông thường, không có người có thể đỡ. Một bên Đinh Bằng cùng Tiêu Thành hai người hoàn toàn sợ ngây người, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên lại có đáng sợ như vậy lực lượng. Hồng Vũ càng khiếp sợ vạn phần, hắn luôn luôn tự nhận là tuyệt thế thiên kiêu, đồng thuật vô song, không mang bất luận kẻ nào để vào mắt, thậm chí hắn đã từng còn hy vọng cùng Lâm Hiên Hiên đánh một trận. Nhưng là bây giờ xem ra, ý nghĩ của hắn có vẻ có chút ngây thơ. Lâm Hiên hiện tại bày ra thực lực, hoàn toàn vượt qua hắn, mặc dù hắn có quỷ dị vô song đồng thuật, chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương. Đây cũng không phải nói, Hồng Vũ ánh mắt của không mạnh, chỉ là hắn quá trẻ tuổi, chỉ 14-15 tuổi, còn không có mang cái này song màu vàng ánh mắt uy lực mở phát ra ngoài. Nếu như cái này mang màu vàng ánh mắt cho thấy uy lực chân chính, cùng Lâm Hiên đánh một trận, ai thua ai thắng, thật đúng là không nhất định, sợ rằng, ngoại trừ Lâm Hiên ở ngoài, thực sự không có người có thể chống lại, bởi vì, này màu vàng ánh mắt, lai lịch lớn dọa người, nếu như không phải là Lâm Hiên có đại long kiếm hồn, có thể cũng vô pháp chống lại. Đây cũng là vì sao, kia Mạc Thiên Khải muốn cướp giật Hồng Vũ nguyên nhân, hắn mục đích thực sự, là cặp kia màu vàng ánh mắt. Lâm Hiên đoàn người, nhanh chóng lui về phía sau, rốt cục đi tới lồng năng lượng phía trước, tuyệt thế ma đao, cụ phong chi nhận, Đinh Bằng cùng Tiêu Thành, thôi động vương giả lĩnh vực, thi triển ra mạnh nhất sát chiêu, hung hăng đánh phía trước. Kinh khủng công kích, oanh để tiền phương màn sáng bên trên, lại phảng phất đá chìm đáy biển, không có nhấc lên nửa điểm hỏa hoa. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Hai người sắc mặt đại biến, công kích của bọn họ, thế nhưng thập phần cường hãn, tính là không phá nổi, chí ít cũng có thể tạo thành ảnh hưởng, nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả một điểm ảnh hưởng cũng không có tạo thành. Cái này để cho bọn họ, sinh ra một loại, nồng nặc cảm giác bị thất bại. Hồng Vũ cũng là trên mặt khó coi, hắn thôi động màu vàng ánh mắt, cẩn thận tìm kiếm. Lâm Hiên còn lại là mang ám hồng thần long phóng xuất. Rất nhanh nói, Lưu Manh Long, ngươi xem một chút, có biện pháp nào không phá vỡ kia. Ngay sau đó đồng thời, hắn cũng đánh ra một quyền, đáng sợ nắm tay oanh ở phía trên, nổi lên một chút rung động. Thế nhưng không cách nào phá vỡ, cái này thực sự quá kinh người. Hắn một quyền có thể đánh bay sáu sao vương giả, thế nhưng không cách nào đối cái này năng lượng quang cháo tạo thành thương tổn. Không thể không nói, quả thật làm cho người khó mà tin được. Ám hồng thần long sau khi đi ra, trực tiếp nhìn phía trước, sau đó kinh thán đáo, nguy hoang, đây chính là bắt trước Khốn Tiên Uông. Hắn vô cùng kích động, Khổn Tiên Võng, đây chính là nhất kiện chí bảo, thậm chí là từ thượng cổ lưu truyền xuống, tên tuổi phi thường lớn, bất quá đến bây giờ, sợ rằng sớm đã thành không tìm được, mà cái này bắt trước phẩm, cũng là uy lực không gì sánh được. Lưu Manh Long, có thể hay không phá vỡ? Lâm Hiền vội vã hỏi, muốn hoàn toàn phá vỡ là không thể nào. Thế nhưng nếu như mở một cái vết rách chạy đi, hẳn không có vấn đề. Ám Hồng Thần Long tỉ mỉ nghiên cứu, mà chung quanh những thứ kia võ giả sát thủ, cũng là lần thứ hai đánh tới. Cũng may Lâm Hiền bọn người cường hãn không gì sánh được, còn có thể chống đỡ được. Bên ngoài, đại chiến liên tục, Ám Hồng Thần Long còn lại là không ngừng huy động long trảo, nhanh chóng phá giải Khổn Tiên Võng. Thời gian từng giờ trôi qua, Hồng Vũ đám người đến áp lực càng lúc càng lớn, mắt thấy sẽ không nhịn được. Mà lúc này, Ám Hồng Thần Long cũng kinh hô một tiếng, tìm được rồi, nói đi. Hắn long trảo huy động, điểm một cái phương hướng, công kích ở đây, nơi này là toàn bộ phòng ngự chỗ yếu nhất. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt vui vẻ. Hồng Vũ xuất thủ trước nhất, trong mắt hắn ánh sáng màu vàng, phảng phất màu vàng lợi kiếm, nhanh chóng đâm về phía trước. Cùng lúc đó, Đinh Bằng cùng Tiêu Thành cũng là toàn lực xuất thủ. Không được, còn kém một chút, Bồn Hoàng cũng tới. Ám Hồng Thần Long cũng là long trảo huy vũ, đánh ra một cái kinh khủng công kích. Lâm Hiền càng mang chiến lực đề thăng tới cực hạn, trong cơ thể hắn Đại Long kiếm hồn nổ vang, trong tay Cửu U Ma kiếm càng nở rộ đen sẫm hào quang, sau đó một kiếm đâm ra, đáng sợ kiếm khí xé rách hư không, khiến mọi người cảm thấy một trận hết hồn. Oanh, mấy người toàn lực xuất thủ, đánh vào năng lượng đó che bên trên, hơn nữa còn là chỗ yếu nhất, rốt cục vạch tìm tòi một cái vết rách. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, xa xa Đan Tông những người đó biến sắc, bọn họ nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên thật có thể đủ phá hư phòng ngự. Thậm chí ngay cả trên bầu trời, đại chiến Mạc Thiên Khải cũng là nhíu mày, bởi vì hắn thực sự không tin, mấy người nho nhỏ vương giả có thể phá vỡ hắn Khốn Tiên lưới. Đáng chết, hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, sẽ đáp xuống. Bất quá, thanh trên sông người đồng dạng cười lớn một tiếng, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tại trên người hắn, mấy đạo màu xanh trường hà dâng, hóa thành thanh xà thông thường, che đậy toàn bộ thiên không, ngăn cản Mạc Thiên Khải con đường. Cút cho ta, Mạc Thiên Khải điên cuồng đánh trả. Mà cùng lúc đó, phía dưới Lâm Hiền, Hồng Vũ đám người, thì là thông qua cái kia vết rách, trực tiếp chạy ra ngoài. Sau một khắc, mọi người thi triển cực nhanh, trốn hướng viễn phương, đuổi theo cho ta. Mạc Thiên Khải thu hồi Khốn Tiên lưới, phát ra mệnh lệnh, nhất thời, vô số Đan Tông võ giả, cản thi phái cường giả, toàn bộ truy hướng viễn phương. Bất quá, đại bộ phận mọi người bị Linh Hư Tông, Tử Dương Tông, cùng với người của Diêu Quang Thánh Địa ngăn cản, chỉ một phần nhỏ, đột phá vòng vây ra, nhìn thấy có mấy người cao thủ đi truy lùng. Mạc Thiên Khải tâm tình khá hơn một chút, sau một khắc, trong mắt hắn toát ra kinh người quang mang, cả người đằng đằng sát khí. Sư huynh, ngươi dám phá hư kế hoạch của ta, hôm nay sẽ đưa ngươi thượng hoàng tuyền. Bàn tay hắn lộ ra, một con màu bạc thú chảo, phô thiên cái địa, hướng phía trước chộp tới. Nhất thời, thiên không lần thứ hai đánh bạo, hai người phát sinh kinh thiên đại chiến. Bên kia, Lâm Hiền, Hồng Vũ đám người, thoát đi Khổn Tiên Võng, nhanh chóng chạy về phía viễn phương. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền nhíu mày. Tách biệt trốn, chúng ta đưa bọn họ dẫn đi. Đinh Bằng cắn răng nói, tốt, mấy người đồng ý. Lâm Hiền càng thân hình biến hóa, cốt cách phát ra ca ca cha chi thanh, sau cùng hắn biến thành cùng Hồng Vũ vậy dáng dấp, như vậy hẳn là càng có thể mê hoặc bọn họ. Lâm Hiền rất nhanh nói, mà Hồng Vũ còn lại là nhìn phía Lâm Hiền ba người, cảm kích nói, mấy vị giúp đỡ, Hồng Vũ vô cùng cảm kích, ngày sau nhất định toàn lực hồi báo. Nói đi, hắn dẫn đầu chuyển động thân hình, hướng phía viễn phương bay đi. Chương 1682, tứ đại lĩnh vực, Đinh Bằng cùng Tiêu Thành, cũng là từng người lựa chọn một cái phương hướng, rất nhanh ly khai. Lâm Hiền là sau cùng rời đi, hắn một mực vân vân, đến những thứ kia truy giết người đi tới phụ cận, hắn mới hướng phía đông phương bay đi. Những người đó nhìn thấy Lâm Hiền dáng dấp, tưởng Hồng Vũ, cho nên nhất thời đằng đằng sát khí, hướng phía Lâm Hiền đuổi theo. Bất quá, làm những người này tiêu thất sau khi, đại địa bên trên, lần thứ hai hiện lên một đạo màu bạc thân ảnh, dường như thủy ngân thông thường. Hoa lạp lạp rung động, theo sau khi ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh, như vậy mạo, cùng Mạc Thiên Khải độc nhất vô nhị, xem ra, chắc là đối phương một cái phân thân. Ngân sắc phân thân ánh mắt lóe ra, sau đó nhìn thẳng thật là Hồng Vũ đào tẩu phương hướng. Đuổi theo, Lâm Hiền bên kia, thấy phía sau có 8-9 người theo tới, nhất thời lộ ra dáng tươi cười, nếu như mang những người này dẫn dắt rời đi, có thể dùng Hồng Vũ an toàn ly khai, hắn cũng coi như hoàn thành vạn thú đỉnh chủ nâng, sự tình từ nay về sau, giống như hắn không có quan hệ. Nghĩ tới đây, hắn không nhanh không chậm bay, cũng không làm cho đối phương bắt được, cũng không khiến hắn tiêu thất tại đối phương trong tầm mắt. Cứ như vậy, khoảng chừng phi hành một nén hương thời gian, Lâm Hiền thân hình dừng lại, siêu siêu siêu, hậu phương, 8 người rất nhanh tới rồi. Trong nháy mắt, bọn họ mang Lâm Hiền bao quanh vây quanh, tiểu tử, ngoan ngoãn theo ta trở lại, miễn cho chịu một ít da thịt nổi khổ. 8 người này khí tức đều rất cường đại, hơn nữa trong đó, 5 người đều là Đan Tông võ giả, 3 người khác còn lại là cản thi phái cường giả. Với các ngươi trở lại, không cần, ta biết được các ngươi ở tại chỗ này tương đối khá. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên, khôi phục như cũ dáng dấp. Cùng lúc đó, An Hồng Thần Long bay ra, mang đã sớm bố trí xong trận pháp nhanh chóng đánh ra. Nhất thời, bao phủ phương viên bách lý. Cái gì, là ngươi? Mấy người nhìn thấy Lâm Hiền biến đổi dáng dấp, nhất thời sắc mặt đại biến. Chết tiệt, bị lừa, bọn họ thực sự quá kinh ngạc, bởi vì không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên truy lầm người. Chết tiệt tiểu tử, ngươi chờ, chờ chúng ta bắt được người, sẽ là của ngươi tử kỳ. Những cường giả này nổi giận gầm lên một tiếng, muốn rời khỏi, bởi vì hiện tại, chủ yếu nhất sự tình chính là nắm Hồng Vũ. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền âm giận tái mặt sắc, bởi vì bọn họ phát hiện, phương viên bách lý, dĩ nhiên bị phong ấn, một cái to lớn trận pháp, bao phủ mảnh không gian này, muốn vây khốn chúng ta. Thật là không biết tự lượng sức mình. Một người trong đó Đan Tông võ giả cười nhạt, song quyền huy động, lửa đỏ nắm tay đánh vào trận pháp bên trên, phát sinh rung trời va chạm, thế nhưng cũng không có mở ra. Đáng chết, điều này sao có thể? Làm Đan Tông võ giả khiếp sợ, thực lực của hắn thế nhưng 6 sao vương giả, dĩ nhiên không cách nào oanh mở trận pháp này, thực sự khiến hắn quá kinh ngạc. Hắn nào biết đâu rằng đây chính là Ám Hồng Thần Long bố trí tỉ mỉ, chuyên môn dùng để làm mệt mỏi trận pháp, coi như là 6 sao vương giả cũng muốn lớn vô cùng khí lực khả năng mở ra. Không chỉ như thế, Ám Hồng Thần Long cũng là cười lạnh một tiếng, hừ, bổn hoàng bố trí trận pháp há là dễ dàng như vậy mở ra. Hắn long chảo huy vũ, nhất thời chung quanh trận pháp lóe ra hào quang, đánh ra từng đạo kinh khủng công kích, nhanh chóng đánh giết những thứ kia võ giả. Hư không chấn động, trận pháp lóe ra 10 vạn núi lớn vô cùng kinh khủng hiện lên ở trên trời, hướng phía dưới những người này đè xuống. Bên kia băng tuyết ngập trời, phảng phất hàn băng thế giới, rất nhanh đưa bọn họ bao phủ. Đỉnh đầu càng lôi vân cuồn cuộn, kinh khủng lôi điện liên tục rớt xuống. Những trận pháp này cho thấy lực lượng cường đại, đánh thẳng vào 8 gã võ giả. Đáng chết, 8 sắc mặt người âm trầm, không ngừng né tránh. Bất quá bọn họ phát hiện tiếp tục như vậy sẽ càng làm lỡ thời gian. Giết tiểu tử kia, trận pháp này không ai chủ trì liền dễ phá hơn. 8 người vào giờ khắc này có cộng đồng chủ ý, bọn họ dự định đánh chết Lâm Hiền cùng Ám Hồng Thần Long. 8 người chia làm 2 tổ, mỗi tổ 4 người, phân biệt giết hướng Lâm Hiền cùng Ám Hồng Thần Long. Theo bọn họ, đối phương tại lợi hại cũng vô pháp kháng trụ bọn họ 8 người liên thủ. Lưu Manh Long, giết chết bọn họ. Lâm Hiền mang vạn thú đỉnh ném cho Ám Hồng Thần Long, còn hắn thì cầm cửu u ma kiếm. Ha ha ha ha, bổn hoàng đã lâu không có động thủ, mượn bọn họ tới luyện tay một chút. Ám Hồng Thần Long trong khoảng thời gian này cũng là tu vi khôi phục, thực lực tăng vọt, tuy rằng hắn còn không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nhưng là bây giờ hắn cũng là vô cùng kinh khủng. Hơn nữa hắn còn điều khiển chung quanh trận pháp, hơn nữa trong tay vạn thú đỉnh, đối kháng 4 gã cường giả không thành vấn đề. Chỉ thấy hắn tiện tay cầm vạn thú đỉnh đánh ra vô số kinh khủng ma thú, giết về phía trước phương. Bên kia Lâm Hiền càng trực tiếp, hắn không có bất kỳ do dự nào, long kiếm lĩnh vực rất nhanh thi triển, trong nháy mắt mang 4 người bao phủ. 4 người này, 2 cái cản thi phái cường giả, 2 cái đan tông võ giả, bọn họ trong nháy mắt bị long kiếm lĩnh vực bao phủ. Bất quá 4 trên mặt người đều là cười nhạt, một cái nho nhỏ tam tinh vương giả muốn dùng lĩnh vực vây khốn chúng ta 4 người, thật là không biết tự lượng sức mình. Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi, xem ra ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Hắc ám quỷ trảo, trong đó một cái cản thi phái cường giả cười lạnh một tiếng, bàn tay chém ra, hư không rung động, một con to lớn quỷ trảo rất nhanh trảo tới. Quỷ trảo kia đen nhánh không gì sánh được, tỏa ra đáng sợ lực tử vong, nơi đi qua quỷ khí khắp bầu trời. Hắn một trưởng vỗ hướng xung quanh, muốn mang long kiếm lĩnh vực xé mở, mà long kiếm lĩnh vực còn lại là nỡ rộ rực rỡ hào quang, hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm khí ngang dọc ở giữa, dễ dàng mang quỷ trảo kia chém chết. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, cản thi phái cường đến biến sắc, hắn nghĩ không ra, cái này vương giả lĩnh vực dĩ nhiên vượt quá dự liệu của hắn. Hắn quỷ trảo thế nhưng vô cùng kinh khủng, đánh chết một cái tam tinh vương giả, đây chính là không uổng bất luận cái gì chút hơi sức. Thế nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại mất hiệu lực. Chết tiệt, cái này lĩnh vực có chuyện, ta không tin. Đan Tông một cái trung niên võ giả hừ lạnh, nắm tay huy động, hỏa ánh sáng màu đỏ tận trời, toàn bộ không gian đều bị nhuộm thành màu đỏ. Thế nhưng, vẫn đang không có ích lợi gì, một đạo kiếm khí bén nhọn, mang nắm tay cắt thành 2 nửa, mãn thiên hỏa ngọn lửa màu đỏ, toàn bộ tát. Chết tiệt, làm sao có thể? Đan Tông võ giả cũng là sắc mặt khó coi, cái này trong lĩnh vực kiếm khí, cường đại đến để cho bọn họ khó mà tin được, có phải rất ngạc nhiên hay không? Thật bất ngờ. Lâm Hiền hừ lạnh, không quan hệ, chờ đến địa ngục, các ngươi có khi là thời gian kinh ngạc. Bàn tay hắn vung lên, long kiếm lĩnh vực lần thứ 2 bạo phát rực rỡ hào quang, vô số kiếm khí nhanh chóng chém rụng. Lâm Hiền càng cầm trong tay cửu u ma kiếm, rất nhanh đánh tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết? 4 đại cường giả giận dữ, nhộn nhịp thi triển tuyệt học, tiến hành công kích, trong lúc nhất thời, bốn cái vương giả lĩnh vực, đồng thời thi triển, đáng sợ không gì sánh được, mênh mông năng lượng không ngừng xông tới long kiếm lĩnh vực, như muốn xé mở, bất quá, bọn họ còn là coi thường long kiếm lĩnh vực kiếm khí đáng sợ không gì sánh được. Đối kháng bốn cái vương giả lĩnh vực, bang bang phanh, năm lĩnh vực không ngừng va chạm, phát ra kinh thiên kiểu thanh âm của, mỗi một kích đều xé rách thương khung, quỷ đương lĩnh vực, trong đó, một cái cản thi phái cường giả, bên cạnh hắn quỷ khóc cuồn cuộn, hình thành một cái đen nhánh vô cùng lĩnh vực. Chương 1683, ngân sắc phân thân, tại kỳ bên trong, có một quỷ vương kiểu thân ảnh của không ngừng hiện lên, tản mát ra ngập trời khí tức, sau đó, một bó màu đen tia sáng, nhanh chóng đâm về phía trước, nơi đi qua, hư không trong nháy mắt trở nên ảm đạm, phảng phất bị đoạt đi sinh cơ, ngay cả Lâm Hiên cũng là cảm thụ được một cổ chí mạng tử vong uy hiếp. Lục thần kiếm pháp, hắn thi triển Thiên Long Bát Bộ, trong nháy mắt né tránh, đồng thời khi hắn lĩnh vực trong, một đạo màu đỏ thân kiếm hư ảnh hiện lên, vô số màu đỏ kiếm khí vờn quanh, rất nhanh đến giết hướng quỷ vương lĩnh vực, oanh bành, kiếm khí kinh người, kia kiếm thần hư ảnh phảng phất hóa thành một lọ thiên kiếm, chảm phá hết thảy, quỷ vương lĩnh vực trong nháy mắt bị đánh bay, lờ mờ không gì sánh được, thiếu chút nữa bị hoàn toàn bổ ra, phốp, kia cản thi phái võ giả ngụm lớn thổ huyết, thân thể càng bay rớt ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, ba người khác ra đầu tê dại, hắn không nghĩ không ra, trước mắt người thanh niên này, thực lực dĩ nhiên đáng sợ như thế, toàn lực xuất thủ, nhất định phải đem truy sát, ba người cũng không dám lưu thủ, thi triển toàn lực, cùng thay vương giả lĩnh vực rất nhanh trùng kích, bạch cốt lĩnh vực, một gã khác cản thi phái cường giả giống giận, nhất thời chung quanh hắn xuất hiện vô số bạch cốt sinh vật, phô thiên cái địa, vô cùng kinh khủng, tỏa ra lực lượng đáng sợ, hỏa linh quy lĩnh vực, kia đan tông võ giả cũng là giống giận, nhất thời tại chung quanh hắn, một con to lớn hỏa hồng huyền quy hiện lên, trầm trọng vô cùng, áp đổ hư không, bát viêm lĩnh vực, một cái khác đan tông trên người lão giả, hỏa hồng một mảnh, tại kỳ bên trong, có một tòa màu đỏ cung điện, hướng phía Lâm Hiên trấn áp mà đến, Lâm Hiên gào to một tiếng, tóc đen lay động, mang chiến lực vận chuyển đến rồi cực hạn, giờ khắc này, long kiếm lĩnh vực phảng phất sống lại thông thường, hóa thành một đầu thanh long, không ngừng rít gào, chân chính long ngâm chi thanh, vang vọng chân trời, đáng sợ khí tức tràn ngập, hai cái kiếm thần hư ảnh xuất hiện, nhanh chóng hướng phía bạch cốt lĩnh vực cùng bát viêm lĩnh vực lướt đi. Mà Lâm Hiên còn lại là một tay cầm kiếm, một tay nắm tay, kinh khủng kiếm pháp cùng diệt thế hắc long quyền đều xuất hiện. Sau một khắc, ngọc hỏa diễm quy lĩnh vực đụng vào nhau, giờ khắc này Lâm Hiên, thực sự quá kinh khủng, mở rộng ra đại hợp, có thiên không run, đại địa trầm luân, rất nhanh, ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba người lĩnh vực trực tiếp bị đánh bạo, ba đạo nhân ảnh bay rớt ra ngoài, khuôn mặt kinh khủng, bọn họ nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên cường hãn đến rồi loại tình trạng này. Ba người bọn họ liên thủ, đều không phải là đối thủ. Kết thúc, vạn kiếm tề minh, Lâm Hiên trường kiếm huy động, long kiếm lĩnh vực tỏa ra đáng sợ khí tức, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí ngưng tụ thành thanh long chi kiếm, hung hăng đâm về phía ba người, phô thiên cái địa, tựa như vạn thú chạy trồm, đáng sợ khí tức, mang toàn bộ không gian hoàn toàn bao trùm, làm hết thảy tiêu thất sau khi, bốn cái võ giả toàn bộ bị kiếm khí đóng đinh tại đại địa bên trên. Mỗi người bọn họ trên mặt, đều lộ vẻ hoảng sợ biểu tình, bởi vì bọn họ không thể tin được, đối phương có thể dễ dàng mang bốn người bọn họ chém giết. Lâm Hiên bên này giải quyết hết bốn tên địch nhân, bên kia, ám hồng thần long đồng dạng mang đối thủ giải quyết, nếu có người ở chỗ này, thấy như vậy một màn, nhất định sẽ hét dầm lên, tám gã cường giả, vô cùng kinh khủng, nhưng mà lại bị một người một con rồng cho liên thủ giải quyết hết. Cái này thực sự thật là làm cho người ta khó mà tin được. Giải quyết hết những người này, ám hồng thần long long chảo vung lên, mang chung quanh trận pháp toàn bộ thu. Tiểu tử, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Ám hồng thần long hỏi, chúng ta đã giúp Hồng Vũ dẫn dắt rời đi địch nhân. Theo lý thuyết, cũng coi như phá hủy đan trần tử kế hoạch. Kế tiếp, hẳn là sẽ không có chuyện của chúng ta. Trận gió lốc này quá lớn, dính đến Diêu Quang Thánh Địa, chúng ta còn chưa phải muốn cuốn vào thật là tốt. Nghe vậy, ám hồng thần long cũng là gật đầu, hai người chuẩn bị ly khai. Ngay tại lúc này, tại phương Bắc xa xôi chỗ, đột nhiên truyền đến một đạo giống giận, ngay sau đó, còn có vô số đạo ánh sáng màu vàng nở rộ, tuy rằng cự ly rất xa, thế nhưng Lâm Hiên thi triển vũ đạo thiên nhãn, vẫn có thể đủ thấy rõ một, hai, cái này ánh sáng màu vàng, chẳng lẽ là Hồng Vũ hắn đang cùng nhân đại chiến? Lâm Hiên cau mày, sau đó hắn nói, Lưu Manh Long, đi, đi xem, hắn trong lòng có chút lo lắng, cho nên muốn đi xem, sau đó, hai người thi triển Thiên Long Bát Bộ, hóa thành lưỡng đạo điện quang, hướng phía phương Bắc bay đi, phương Bắc diện tích đại địa bên trên, đứng hai đạo nhân ảnh, một là Hồng Vũ, một cái khác còn lại là cả người lóe ra ngân quang thần bí nhân. Hắn hình dạng, cùng Mạc Thiên Khải giống nhau như đúc, đúng là cái kia phân thân, lúc này, Hồng Vũ sắc mặt tái nhợt, trên người đều mang thương, tiên huyết không ngừng tích lạc đại địa, tại chung quanh hắn, có 4 đạo màu bạc xiềng xích, bất quá lúc này đã chặt đứt, thậm chí, đại địa bên trên, còn có vô số màu bạc lân phiến rơi. Còn đối với mặt, Mạc Thiên Khải phân thân, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt hào quang lóe ra. Không sai, quả nhiên không sai, không hổ là cái loại này huyết mạch, lại vẫn có thể chạy trốn ta ràng buộc. Hắn thực sự quá chấn kinh rồi, tuy rằng hắn chỉ là phân thân, nhưng là thực lực của hắn, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Đại năng dưới, không có người có thể chống lại, mà giờ khắc này, thiếu niên này lại có thể tránh thoát hắn ràng buộc. Quả thật làm cho người kinh ngạc, hơn nữa, khiến hắn càng thêm mừng rỡ là, nếu như hắn có thể có được cặp mắt kia, thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu tử, ngươi còn là quá yếu, tuy rằng cũng có loại này ánh mắt, thế nhưng thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không cách nào phát huy ra toàn lực, không thì, cũng sẽ không là hiện tại kết cục này, ngoan ngoãn đi theo ta đi, vận khí tốt, ngươi còn có thể mạng sống, không thì, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Ngân sắc phân thân thanh âm băng lãnh, mang theo nồng nặc sát khí, đi theo ngươi, mơ tưởng. Hồng Vũ nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn dữ tợn, trong mắt ánh sáng màu vàng nở rộ. Hắn hiện tại bị nội thương, trước mắt cái này ngân sắc bóng người là hắn gặp phải đến địch nhân kinh khủng nhất, thậm chí hắn đã là cho thấy bây giờ cực hạn lực lượng, thế nhưng vẫn đang không cách nào làm sao đối phương. Điều này làm cho hắn có một loại nồng nặc cảm giác vô lực. Lẽ nào nay ngây thơ cũng bị đối phương nắm? Hắn không muốn qua như vậy thời gian, cho nên hôm nay mặc dù tự bạo cũng sẽ không rơi vào trong tay đối phương. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn hiện lên lướt một cái điên cuồng. Sau một khắc, trong mắt hắn bộc phát ra rực rỡ kim quang, hình thành một đạo đạo kim sắc chùm tia sáng, hướng phía trước bay đi, nơi đi qua, hư không đều bị cắt ra. Trong nháy mắt, cái này vốn cổ phần, liền mang kia màu bạc thân ảnh bao phủ, đương đương, ánh sáng màu vàng, đánh vào ngân sắc thân ảnh bên trên, bắn ra ra kim loại tương giao thanh âm. Hừ, minh ngoan bất linh, ngân sắc phân thân hừ lạnh, hắn bên ngoài thân bốc lên một cổ ánh sáng màu bạc. Một đạo thần bí văn lộ hiện lên, đối kháng ánh sáng màu vàng, rất nhanh, hắn liền hóa giải công kích này, sau đó, bàn tay hắn vươn, trong lòng bàn tay, hiện lên một đoàn màu bạc trắng hỏa diễm, bàn tay vung lên, liền mang ánh sáng màu vàng đẩy lùi, kia màu bạc bàn tay, kèm theo ngập trời hỏa diễm, hướng phía trước chộp tới, ngân sắc đại thủ đón gió thành lớn, dường như ngũ chỉ sơn lồng giam, hướng phía Hồng Vũ bao phủ đi. Chương 1684, liếc mắt vạn năm, bành, trong nháy mắt, Hồng Vũ liền bị cổ hơi thở này bắn trúng, thân thể bay rớt ra ngoài, ngụm lớn thổ huyết. A, Hồng Vũ điên cuồng giống giận, cả người chảy máu, nhưng hắn vẫn như cũ không hãi sợ. Trong mắt ánh sáng màu vàng rất nhanh xoay tròn, hình thành hai cái kỳ lạ đồ án, nhất nhãn vạn niên, hắn phát động tự mình mạnh nhất ảo thuật, kia ngân sắc thân ảnh cảm thụ được cái này ảo thuật công kích, cũng là thân thể chấn động, sắc mặt cứng đờ, bất quá rất nhanh, trong cơ thể hắn bộc phát ra một trận tiếng sấm, cả người cũng là trong nháy mắt chợt lui, giải khai cái này đáng sợ ảo thuật. Tiểu tử, không phải không thừa nhận, của ngươi đồng thuật quả thực rất mạnh, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, sợ rằng 6 sao vương giả cũng không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng chống lại ta, nhưng không có bất luận cái gì dùng, ta thế nhưng đại nhân một phân thân, sự mạnh mẽ tuyệt đối không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Ngân sắc thân ảnh cười nhạt, sau một khắc, hắn rất hiểu cước bộ, chậm rãi đi hướng phía trước. Tốt lắm, hết thảy kết thúc, theo ta trở lại. Hắn mỗi mại động một bước, dưới chân đều có màu bạc sóng gợn lóe ra, hình thành một cổ thần bí năng lượng, mà đối diện Hồng Vũ cũng sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, bởi vì đối phương cước bộ thì dường như giẫm ở trái tim của hắn bên trên, khiến hắn cả người run, căn bản không cách nào phản kháng. Hắn ra sức giãy giụa, kết quả trên người bị thương càng ngày càng nhiều, thậm chí có rất nhiều địa phương đều nổ tung. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên cử động, không thì ngươi tuyệt đối sẽ chết. Ngân sắc thân ảnh nhìn ngã trong vũng máu Hồng Vũ, diện vô biểu tình, bàn tay hắn vung lên, nhất thời đạo màu bạc xiềng xích dường như linh xà thông thường bay ra, xem ra là muốn mang Hồng Vũ khóa. Hồng Vũ lung lay thân thể, muốn giãy giụa, thế nhưng lại căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hắn màu vàng kia đôi mắt trong hiện lên lướt một cái tuyệt vọng, thậm chí hắn điều động trong cơ thể sau cùng một tia lực lượng chuẩn bị tự bạo, nhưng mà lúc này lướt một cái kiếm quang sáng lên, dường như tinh lực hồng lưu tinh, trong nháy mắt chạm tại xích sắt thượng, đương đương, hỏa quang văng khắp nơi, 4 đạo màu bạc xích sắt ngang bay ra ngoài. Người nào? Ngân sắc thân ảnh nhìn thấy công kích của mình bị đánh phi, nhất thời giống giận, mà cùng lúc đó, 2 đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong hư không, một người một con rồng, thần sắc ngưng trọng, khí tức sắc bén, là ngươi. Hồng Vũ thấy thân ảnh kia, chật vật mở miệng, không sai, người tới đúng là Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, bọn họ một đường cuồng phi, rốt cục tại sau cùng trước mắt chạy đến. Ám Hồng Thần Long thân hình thoát một cái, đi tới Hồng Vũ trước người, long chảo huy vũ, móc ra mấy viên thuốc, khiến kỳ dùng đi xuống, mà Lâm Hiên còn lại là sắc mặt ngưng trọng, nhìn thẳng màu bạc thân ảnh, khi hắn thấy dung mạo của đối phương lúc, cũng là mí mắt kinh hoàng. Mạc Thiên Khải, trong lòng hắn khiếp sợ, đây chính là giả trang đan trần tử tồn tại, là chân chánh đại năng, thảo nào Hồng Vũ chống lại không được, đừng nói là Hồng Vũ, ngay cả hắn cũng chống lại không, thế nhưng, đối phương không phải là đang cùng Thanh trên sông người chiến đấu sao? Làm sao sẽ đi tới nơi này? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.